Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 472, chương 474, uống hết. Chư ta, tích cái gì ta? Ta nhìn người này mới có điểm tả a. Trắng tĩnh không biết mùi vị đích thì thầm một tiếng, nhưng vẫn là con cờ thả trong tay đem chơi tiếp. A, đây là phù lục a. Nàng nhìn thấy quân cờ bề mặt bên kia Chu Tà điêu khắc phù lục sừng sốt dưới. Chẳng lẽ lại thật là có cái gì trừ tà tác dụng? Chu Tà mang theo Lữ Lương Ngụy Đức Long cũng không để ý người khác có hay không phát hiện. Trực tiếp đi tới cửa biệt thự. Biệt thự cửa chính của sân vốn là đang đóng. Chờ bọn hắn đi tới cửa lúc chợt mở ra. Chu Tà ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai bên phải thượng phương có cái camera. Hắn hướng phía camera mỉm cười, giơ lên ngón tay giữa. SB, cái này tràn ngập khiêu khích động tác cùng môi hình để trong biệt thự đứng tại màn hình tương đương trước. Mấy người lên cơn giận dữ. Tiểu tử này là vội vã đầu thai đây, lại dám theo tới. Trong phòng khách Phí Hoa mặt bên trên lộ ra giữ tợn ý cười. Nhìn xem bên cạnh ngồi xếp bằng một người đầu chọc nam tử. Nam tử thân bên trên treo các loại kỳ dị đồ vật. Răng, ngón tay, thú chảo, đủ loại, xem xét liền biết không phải là đồ tốt. Lại thêm bên trên đầy đầu đầy mặt hình xăm. Đơn giản liền là người xấu nhân vật đại biểu. Ba tụng đại sư, liền là tiểu tử này. Bên người cái kia người cao gầy liền là Lữ Lương. Còn có cái kia mập mạp ta cũng không biết. Nghe Lữ Lương bên người tuyến nhân nói tiểu tử này liền là Lữ Lương mời đến xử lý công trường cái. Gì cao nhân, người nhất định phải giết chết hắn. Mẹ, dám đánh ta. Phí Hoa bưng bít lấy bị truy phạt đòn sưng một bên hai gò má. Trong mắt tràn đầy ác độc. Yên tâm, liền tiểu tử này niên kỷ coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện. Lại có thể có bản lãnh gì? Đối phó hắn một bữa ăn sáng, cũng liền đối mặt các người loại này người bình thường mới có thể có điểm khoe oai. Liền xem ta a, bị Phí Hoa xưng chi là ba tụng nam tử một mặt khinh thường nói ra. Tiện tay còn cầm lấy bên người trong chén đồ vật ném vào miệng bên trong nhai. Răng rắc tương đương, rất giòn. Phí Hoa chịu đựng chán ghét đứng ở một bên, bởi vì chén kia bên trong đều là các loại độc trùng, bò cạp, con rết vân vân, với lại đều là sống, còn tại bò ngọ nguậy, thật mẹ hắn buồn nôn, nếu không có chút bản lãnh thật nghĩ đem hắn cho đuổi đi. Lời này Phí Hoa cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn nói ra đến, chỉ sợ hắn đã nguội. Thậm chí có thể bị uy độc trùng. Phốc tương đương, ba tụng đem nhai nát độc trùng một ngụm nôn tại một cái khác trong chén. Theo tay cầm lên bên cạnh một cái bình nhỏ hướng trong chén lại đến một chút dầu trạng chất lỏng. Phí Hoa biết, đó là thi dầu, là từ thân thể người mỡ bên trong để luyện ra dầu mỡ. Phần trăm thăng phần trăm niu thăng tương đương. Một bên miệng bên trong lẩm bẩm người bên ngoài nghe không hiểu từ ngữ. Một bên cầm lấy bên cạnh một cây dược sử khuấy đều. Vài giây đồng hồ về sau, cho, tìm hai người uống hết. Đối phó tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Phí Hoa kết quả cái kia bát. Do dự, ác tâm như vậy đồ vật ai cao hứng uống a? Hắn nhìn thoáng qua trong phòng khách 7-8 cái thủ hạ. Tất cả mọi người mặt bên trên đều tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi. Không ai nguyện ý uống. Cuối cùng hắn nhìn về phía kia hai cái cùng hắn đi thiên đường khách sạn thủ hạ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đến, hai người các ngươi uống nó. Vừa rồi hai người các ngươi không có bản sự hại ta ném lớn như vậy người. Hiện tại là các ngươi chuộc tội thời điểm. Uống hết. Sau đó đi giải quyết tiểu tử kia. Ta cho các ngươi một người 200 ngàn. Hắn cầm chén đưa tới trước mặt hai người. Hai cái khoanh tay bên trên còn không có xử lý vết thương thủ hạ lắc mạnh đầu. Ai dám uống a? cái đồ chơi này uống xong ai biết rõ còn có hay không mệnh tải. Đừng nói 200 ngàn, 2 triệu đều phải suy nghĩ một chút. Hoa ca, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Cùng ngài lâu như vậy chúng ta không có có công lao cũng có khổ lao a. Ngài xem chúng ta tổn thương còn không có xử lý. Nếu không ngài làm người khác uống đi. Cầu hoa tươi, đúng a. Hoa ca, cầu van xin ngài, tìm người khác đi. Chúng ta không muốn chết a. Hai người đau khổ cầu khẩn. Có thể phí hoa ở đâu là loại kia nhân từ nương tay người. Nhướng mày, nhìn thoáng qua cái khác mấy cái thủ hạ. Còn chưa động thủ, bọn hắn không uống các ngươi ai đến uống. Có lúc chính là như vậy, liền giống với bị chó truy. Không nhất định phải so chó chạy nhanh, chỉ cần so đồng hành người chạy nhanh liền tốt. Chính mình an toàn là được rồi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đạo lý bọn hắn đều hiểu. Phí Hoa mới mở miệng, mấy người khác một loạt mà lên, đem trên tay hai người đặt tại bên trên, nắm cái mũi của bọn hắn. Không, Huệ đệ, xin lỗi, ta lại chiếu cố thật tốt người nhà ngươi. Đặc biệt là ngươi kia xinh đẹp tức phụ. Hắc hắc, hỗn đàn, thả ta ra. Phí Hoa, cá nhân ngươi cặn bã. Người chết không yên lành. Các người bọn gia hỏa này là xuẩn a. Lần này là chúng ta không may, lần sau chính là các ngươi. Hai người dùng răng gào thét, nhưng căn bản phản không kháng nổi. Nghẹn trong chốc lát khí về sau chỉ có thể há mồm. Ưng ực tương đương, chờ bọn hắn một người nuốt tiếp theo miệng về sau. Phí Hoa cầm chén trả lại cho Ba Tụng. Ước thúc ở hai người người cũng buông lỏng tay ra lui qua một bên. Đáy lòng rét run nhìn xem quỳ gối bên trên keo kiệt lấy yết hầu hai người. Phần trăm niu thăng phần trăm mo thăng phần trăm, lại là một chuỗi không ai có thể nghe hiểu chú ngữ từ Ba Tụng miệng bên trong. Truyền ra, chú ngữ vang lên đồng thời. Hai người không động, lẳng lặng quỳ tại đó. Nhưng chung quanh mấy người đều có thể thấy rõ ràng hai người thân thể bắt đầu trở nên tràn đầy. Đứng lên, từ nguyên bản phổ thông dáng người biến thành cơ bắp tráng hán. Thân bên trên gân xanh mạch máu từng cây đột nhiên nâng lên. Quả thực dọa người, đồng thời ánh mắt của bọn hắn biến thành đỏ bừng một mảnh. Trong trắng mắt bên trên còn có từng đầu không biết là hắc tuyến vẫn là hắc trùng đồ vật đang ngò. Ngoại lấy, tốt, đi gặp tiểu tử kia đi, không cần xé thành quá nát thổ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.